Chương 234, vô lại xà. Trong nước không ngừng nổi bong bóng, các nàng khẳng định đầm nước mặt đất phía trên có đồ vật, lại ném đi mấy cái tảng đá đi xuống, cùng ngục lại có đại lượng nước ngâm bốc lên đến a ha, a ha, a ha thiến thiến tiếng cười truyền đến đầm nước lòng đất, một con đại mãng xà phun ra lời rắn, đầm nước lại toát ra đại lượng bạc khí, mãng xà này xà cũng là ẩn môn thủ hộ thần, ẩn môn mỗi một thời đại thánh nữ mỗi tháng đều phải dùng máu tươi nuôi nấng nó, đây mới là công tôn tình sắc mặt trắng. Dinh dưỡng không đầy đủ nguyên nhân ẩn môn môn chủ là một cái lao nhân, gọi thái cơ phó môn chủ là Doãn Cương. Giờ phút này thái cơ ngay tại tức giận bên trong, bởi vì Trần trưởng lão muốn phản bội ẩn môn, Trần trưởng lão bị dựng lên đến hung hăng quất, kế hoạch của hắn không có bắt đầu thì bị phát hiện. Trần trưởng lão kế hoạch là như vậy, đem đầm nước cùng tế đàn nổ rớt, thừa dịp loạn mang theo công tôn tình rời đi, chạy trốn tới thế tục giới đi. Đáng tiếc hôm nay An Thế Trạch mang theo thiên thiên tới, ba cái chấp sự đều biết, hắn vừa mới rời đi cũng là làm chuẩn bị đi. Muốn tại môn chủ phát hiện trước, kéo một chút, không nghĩ tới vừa cùng môn chủ nói sự kiện này, liền bị ba cái chấp sự phơi bày. Việc này trước đó môn chủ thì đem lòng sinh nghi, cho nên lập tức thì bắt được Trần trưởng lão. Môn chủ thái cơ biết được tiểu thánh nữ tới, trên mặt cao hứng phi thường, nói ra, tất cả đi theo ta, đi xem một chút chúng ta tiểu thánh nữ Doãn Cương thì tâm sự nặng nề a, hắn nhi tử còn không có bất cứ tin tức gì, hiện tại chuyện gì cũng không thể để hắn cao hứng trở lại. Ẩn môn tiên đoán ứng nghiệm, quả nhiên sẽ xuất hiện thánh nữ ba đời cùng đường, như vậy bọn họ thủ hộ thần liền muốn hóa làm giao long, hiện tại còn kém dùng tới hai đời thánh nữ tế sống hiến làm thái cơ đi vào giam giữ công tôn tình trong nội viện lúc, đông tìm tây tìm đều không gặp được thiên thiến, nhất thời chọc tức, trước tiên đem An Thế Trạch đánh cho một trận, sưng mặt sưng mũi, An Thế Trạch khỏe miệng giật một cái này cùng Lăng Vân nói với hắn không giống nhau a, không phải cần phải. Coi bọn họ là tổ tông cung cấp a, thật tốt, làm sao một lời không hợp thì đánh người đâu, hắn là nhẫn nhị đầy bụng tức giận a. Bất đắc dĩ Lăng Vân lại không tại, hắn cũng không dám lại ra nói công tôn tình thì liều chết che chở hắn, yêu thương nàng nhi tử bị đánh đến thảm như vậy hừ người tới, xuất động toàn có người, tìm ra tiểu thánh nữ thái cơ hận thẳng ngưỡng ấy, lạnh hừ một tiếng đối với môn hạ đệ tử. Đầm nước này là ẩn môn cấm địa, ngoại trừ bình thường cung cấp máu tươi cùng tế tự bên ngoài, những người khác không được đến gần, cho nên bọn họ tìm khắp cả cũng không tìm tới An Thế Trạch thì cười khổ, có phải hay không là Lăng Vân đón đi các nàng, lưu hắn một cái ở chỗ này, nghĩ tới đây hắn chân bắt đầu bất tranh khí dốc hết ra đi lên, muốn là như vậy hắn sẽ phải nghỉ chơi, nhưng là không đúng vậy, các nàng chạy tới chỗ nào nếu là không gặp, đừng nói Lăng Vân, thì hắn An Tình cái thứ nhất. Không tha cho hắn công tôn tình không nhìn thấy Trần trưởng lão liền biết là ra chuyện, xem ra lần này hai kiếp khó thoát. Bên đầm nước hai cái tiểu gia hỏa bây giờ còn đang ném thạch đầu đâu, còn kém nhảy đi xuống tìm tòi hư thực, bất quá suy nghĩ một chút coi như xong, Lăng Vân không tại các nàng vẫn là sợ, thế mà các nàng không biết là... Lăng Vân giờ phút này thì ở bên cạnh mỉm cười nhìn lấy các nàng. Muội muội, có bảo bối làm sao tiểu gia hỏa ghé vào đường cắp treo một bên chơi nước đâu, đối với dưới nước cái bóng làm mặt quỷ cái kia bối bối chỉ tế đàn phía trên một cái phần lô. Thiến Thiến đứng lên liếc nhìn, tuy nhiên xa nhưng là vẫn rõ ràng nhìn thấy, bộ dáng xấu hổ chết rồi, chê đâu, chu chu mỏ đi. Một trận gió mát đánh tới, thổi các nàng xoa xoa con mắt, đều nhanh không mở ra được, đầm nước tiếp theo điều hắc ảnh bơi qua. Tỉ tỉ. Bà ngoại có mắng chúng ta hay không a, không quay lại đi, nhất định sẽ bối bối mới nghĩ đến giống như đi ra thật lâu rồi. Thiến Thiến lắc lắc đầu nói, a ha, chúng ta nói cứu cứu làm bối bối sạ mặt lại, cái này hoan uổng nồi đen sẽ không nàng lưng a. Ổ tỉ tỉ mau nhìn, có long ở phía dưới. Tiểu gia hỏa nhìn lấy đầm nước đầu kia thật dài hắc ảnh, tưởng rằng long đâu, lại nằm ở bên cạnh nhìn. Hoa giống như thật lớn bối bối miệng nhỏ một cái hình chữ ho, đột nhiên đại mãng xà lộ ra mặt nước, hai mắt nhìn chằm chằm các nàng, hình tượng này tại trong lòng các nàng hủy. Đại mãng xà này xấu hổ chết rồi. Tỷ tỷ, đều không phải là long, đây là cái gì? Thiến Thiến đứng lên về sau, một mặt ghét bỏ biểu lộ, chỉ đầm nước mãng xà hỏi. Bối bối nhìn hoạt hình vẫn có chút nhận biết, cái này trước mắt đồ chơi nhìn lấy tựa như xà, tựa như là vô lại xà, giọng nói chuyện đều mang thở dài, tiểu tinh quái. Thiến Thiến sờ sờ mi tâm, vừa vặn giống huyết long nguyên phản ứng một chút, có điều nàng không có chú ý tới, vô lại xà khó coi như vậy a a nha. Bối bối cũng cảm thấy khó coi. Vẫn là ạ nỉm vô lại xà đáng yêu. Đại mãng xà mở ra miệng rộng, liền muốn thôn bộ dáng của các nàng, bị hù Thiến Thiến đều té ngã. Bối bối tranh thủ thời gian kéo lên nàng chạy, hai cái tiểu chân ngắn chạy chậm, trước mắt xuất hiện một bóng người, hai cái tiểu gia hỏa dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn phát hiện Lăng Vân đang cười. Hai cái này tên dở hơi chạy trốn hình ảnh quá đáng yêu, Lăng Vân thật nhịn không được ba ba xoáy, thật ra cái này không dùng chạy. Hai cái tiểu gia hỏa đều chôn nở ơ Lăng Vân đằng sau đuổi theo, phía sau mãng xà đụng phải một tầng bình chướng. Đau nó lần nữa mở ra miệng rộng, thử nữa một lần về sau, mãng xà tâm không cam tình không nguyện lặn xuống nước. A ha, A ha, vô lại xà chạy vẫn là xoáy thật ra lợi hại. Lăng Vân sờ sờ đầu của các nàng, làm một cái hư thanh động tác, Thiến Thiến gãi gãi đầu bốn phía nhìn xem cũng không có phát hiện người nào a, Bối Bối cũng là trước mắt. Thiến Thiến ôm lấy Lăng Vân bắp đùi, hai mắt tràn ngập chờ mong, ba ba, chúng ta đi dưới nước, tìm vô lại xà, có được hay không? Bối Bối liền chạy tới đường cắp treo một bên, nhìn lấy dưới nước có không có động tĩnh. Thiến Thiến, tại sao muốn đi dưới nước, buộc nó phía trên đến không phải càng tốt hơn? Tiểu gia hỏa gật gật đầu. Cái này giống như so với nàng Mưu Ma trước quỷ tốt hơn nhiều. Sau đó đối với đầm nước hô to, vô lại xà, mau ra đây. Xoáy thật ra, nó có thể hay không nghe lời lại đi ra? A Lăng Vân bị lôi đến, nghe lời chính mình chạy ra ngoài trừ phi nó choáng váng. Lời này còn tốt Lăng Vân không có nói ra, không phải vậy thì lúng túng. Đại mãng xà thật lần nữa đi ra, trong miệng ngậm một khối đá lớn, ném về Thiến Thiến bên này. Phanh ta nở dê đa lớn thoái, lưu lại một mặt ngộng bức đại mãng xà, sau đó nó tức giận. Tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là còn không ngừng đập mặt nước, đường cắp treo vốn chính là tung bay ở trên nước, lúc này thông đạo lung la lung lay kịch liệt dung chuyển, Bối Bối đứng đều đứng không vững, té ngã mấy lần, tiểu gia hỏa ghé vào trên lối đi, dứt khoát không đứng dậy, biến thông minh đâu xoáy thật ra, nó đi ra, chơi như thế nào ba ba, muốn làm ảo thuật sao? Thiến Thiến cùng Bối Bối, ta thì mặc kệ, chính các ngươi chơi đi, ta nhìn đâu? Lăng Vân lắc đầu, hắn liền định nhìn lấy, xuất thủ thì không có ý nghĩa. Cái này lúc này thế nhưng là một cái rất tốt cơ hội rèn luyện a.